Chương 1263 Bảo vật kinh thiên. Diệp Mạc quan sát một chút những tù sĩ còn lại trong đại sảnh. Phần lớn đều là hư thần trung kỳ hoặc là hư thần hậu kỳ. Tên tù sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 tới dãy núi Vạn Sơn sớm nhất và bảo phòng ngự mà gã dùng chỉ là cái khiên hình tròn bình thường. Còn sư phụ chủ ngữ xương là dùng vòng bảo hộ đơn giản. Còn tiêu y thì là dùng pháp bảo hình lá sen. Những cái đường đào gió dù là dễ dàng giết được tù sĩ Nguyên Anh, nhưng thừa đỉnh thì không có gì uy hiếp. Diệp Mặc nếu như không lo lắng cho Tĩnh Quan, căn bản không có phóng ra đại đỉnh bát cực. Có thể là luồng không gian đào gió và kiếm khí vừa rồi quá nhanh, giờ là dù không gian đào gió cũng dừng. Trong đại sảnh nhất thời không ai nói gì. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong cái động cửa tối om, phát hiện ra thần thức hắn nhiều nhất có thể quét xa hơn 10 mét bắt đầu mờ. Nơi này chắc chắn có trận pháp che chắn thần thức. Diệp Mặc lúc này khẳng định linh hồn kia sớm rời khỏi phong ấn. Diệp Mặc mặc dù lo lắng tên tiểu tử kia, nhưng hắn cũng biết linh hồn thể rời khỏi rồi, trong thời gian ngắn cũng có thể gây hắn tìm hắn gây phiền phức. Vì chuyện đầu tiên mà linh hồn thể ra ngoài chính là tái tạo cơ thể đoạt xá. Ai đồng ý cùng chúng tôi tạo thành một đội? Một tên hư thần trung kỳ liếc nhìn cửa động tối om nói. Không ai trả lời, bên trong động bố trí sát trận thuật không gian, rõ ràng thứ bên trong không phải tồi. Tên hư thần trung kỳ nói xong rất nhanh, ba tù sĩ đứng ra, sau đó là bốn tên hư thần hợp một đội. Thế các loại pháp bảo được phóng ra, đi vào cửa động tối om. Thần thức của những người bên ngoài quét vào, phát hiện ra bốn người tiến vào quả là dẫn đến một cái luồng không gian đào gió kiếm khí. Nhưng bốn tên hư thần này rõ ràng lợi hại hơn mấy cái nguyên anh núp trước. Những không gian đào gió là không làm được gì, tổn thương họ là bao. Rất nhanh là bốn người này biến mất khỏi thần thức bọn họ. Lúc sau bên trong không phát thanh âm. Các bài học thành công bốn người này, những tu sĩ hư thần còn lại cũng phân thành từng đội. Diệp Mặc phát hiện ra tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 giấu tu vị, tìm một đội để tiến vào trong. Sư phụ Chu Ngữ Sương dẫn Chu Ngữ Sương đi tìm đội, nhưng tìm hồi lâu cũng không ai đồng ý cùng đội với gã. Thứ nhất gã chỉ là hư thần trung kỳ, thứ hai là dẫn theo một cái lọ nước xì dầu Chu Ngữ Sương. Còn Diệp Mặc cũng không ai dám tới trước mặt hắn chung đội, vì tu sĩ nơi đây đều biết tu vị Diệp Mặc là cao nhất, thậm chí là ngừng thể tu vị, ai dám mà cùng đội với tu sĩ ngừng thể. Sư phụ Chu Ngữ Sương thấy không ai muốn chung đội, gã trực tiếp dẫn Chu Ngữ Sương vào động tối, lúc sau biến mất khỏi phạm vi thần thức mọi người. Điều này khiến cho tu sĩ hư thần trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ bắt đầu nóng lòng muốn thử, đều nghĩ xem nếu một cái tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như Chu Ngữ Sương của một hư thần có thể vào, sao bọn họ không vào. Nhưng nhanh chóng là mọi người hiểu nhầm to. Đội có 4 tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, sau khi đi vào kết quả không quá 10 mét thì bị không gian đào gió xé tan. Diệp đại ca, tôi cùng đội với anh được không? Tiêu y bước lên trước mặt Diệp Mặc ngại ngùng nói. Diệp Mặc thì cười nhạt nói tiếp. Được thì được, nhưng tôi không có cách nào bảo vệ cô đâu, tôi phải bảo vệ vợ tôi. Tiêu y vội nói. Tôi không cần anh bảo vệ, tôi đã là hư thần viên mãn, tôi tự mình có thể thông qua lối đi được. Diệp Mặc nghe vậy nhăn chân mày một chút rồi nói. Một mình cô đi được sao còn muốn chung đội với tôi? Tiêu y là xấu hổ cười. Cũng đúng, tôi nghĩ như là mấy người kia, nghĩ ra thì tôi không cần phải chung tổ đội. Vậy thì Diệp đại ca, tôi đi trước. Nói xong Tiêu y tiến thẳng vào cửa tối om. Những tu sĩ còn lại trong đại sảnh thấy Tiêu y không cần chung đội với ai mà bước vào, cũng không để ý lắm. Dù sao hư thần viên mãn một mình hoàn toàn có thể đi. Diệp Mặc, em cảm giác người đàn bà kia có chút không ổn, nhưng em không nói được cô ấy không ổn ở điểm nào. Tĩnh Văn nhìn Tiêu y bước vào con đường kia nghi ngờ. Diệp Mặc truyền âm cho Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em nghĩ không sai, người đàn bó rất lợi hại, đã là tu bị thừa đỉnh tầng thứ 8, còn cao hơn anh một tầng. Hơn nữa còn là dùng công pháp ẩn giấu, hơn nữa đeo pháp bảo mặt là ẩn giấu, không biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này tù sĩ trong đại sảnh gần đi hết, Diệp Mặc mới dẫn Tĩnh Văn nhanh chóng tiến vào đường tối om. Không gian đao gió và kiếm khí của trong lối đi bắn ra chạm vào đại đỉnh bát cực Diệp Mặc, căn bản không có bất cứ tiếng động nào. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc dẫn tổ Tĩnh Văn tiến vào đại điện lớn hơn. Bên trong và bên ngoài của đại điện, trong đại sảnh lục giác không có đồ vật gì. Nếu như có, thì trong đại điện chỉ là một cái màn hào quang màu xám tro cực lớn. Thần thức không thể quét vào màn hào quang đó được. Còn những người bước vào trước đó cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn vào màn hào quang đó. Lúc này bên trong có hơn 30 tu sĩ hư thần. còn là một thừa đỉnh tầng thứ 9 ẩn giấu thành hư thần hậu kỳ. Và sư phụ của Trương Ngữ Sương là ẩn giấu thành hư thần trung kỳ. Thực tế là tu bị thừa đỉnh viên mãn. Tiếp tới là Dừa Mặc và Tĩnh Văn cùng Tiêu Y ẩn giấu thành hư thần viên mãn. Người duy nhất không ẩn giấu tu vị chỉ mình Dừa Mặc. Tu vị hắn rõ ràng là thừa đỉnh tầng thứ 7, nhưng nhìn ra tu vị Dừa Mặc cũng chỉ có 3 tu sĩ thừa đỉnh ẩn giấu tu vị. Thấy Dừa Mặc đi vào, một tu sĩ hư thần hậu kỳ tới trước mặt Diệp Mười. Dừa Mặc là khom người nói: "Tiền bối, nơi này có một màn hào quang màu xám cho, chắc hẳn trận pháp phòng ngự. Chúng ta giờ có thể mở trận pháp đó, nếu bên trong có đồ tốt. Tiền bối một mình ăn một nửa, còn những người còn lại ăn một nửa, không biết ý tiền bối thế nào." Dừa Mặc lúc này hiểu tại sao những hư thần vào trước không nhúc nhích, hóa ra là để ý tiền bối có tu vị cao nhất là hắn. Đối với tu sĩ biết trước, Dừa Mặc cũng thích ít ra là có thể lệ vị trí của mình, gật đầu: "Nếu như vậy thì tốt, vậy tôi một nửa là được, còn lại mọi người tự chia nhau, tôi không quản được." Dừa Mặc nói xong, chẳng những tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 mặt lộ trầm trọc, tới sư phụ Chu Ngữ Sương khóe mượn cũng là nhếch cười khinh bỉ. Chỉ có Tiêu Y vẫn là thái độ như trước, hình như không thèm để ý. Chu Ngữ Sương nhìn qua Dừa Mặc thầm lắc đầu, lòng lại coi Dừa Mặc như người chết. Vì có biết một khi sư phụ nhắm trúng thứ gì thì không có người nào có thể lấy đi. Tiêu vị thanh niên này đã có thể tới ngừng thể, lấy một nửa đồ không sợ đầu sóng gió. Sư phụ Chu Ngữ Sương cũng không nói với Chu Ngữ Sương về tu vị Dừa Mặc. Cô đoán Dừa Mặc chỉ cao hơn hư thần kia một chút. Tên hư thần hậu kỳ thấy Dừa Mặc nói vậy, sắc mặt nộ vui mừng nói: "Có lời lẽ của tiền bối, những thứ còn lại chúng tôi căn cứ theo thực lực mà chia. Vạn bối tin rằng không ai không hài lòng." Ra tay, tên hư thần hậu kỳ được sự cho phép của Dừa Mặc trực tiếp vung pháp bảo. Một cái miếng sơn ấn trực tiếp đánh vào màn hào quang màu xám cho, dẫn theo từng đợt chấn động màn hào quang màu xám cho. Thấy tu sĩ động thủ, nhưng tu sĩ còn lại phóng pháp bảo, nhất thời vang lên tiếng rung động trời đất. Các loại pháp bảo không ngừng đánh lên màn hào quang màu xám cho, nhưng Dừa Mặc không có ra tay. Nếu được người khác xưng là cao thủ đệ nhất thì phải có giác ngộ cao thủ. Chuyện nhỏ này không cần tiền bối tu vị cao nhất ra tay. Dừa Mặc không ra tay, Tĩnh Văn không động thủ. Thực ra đây này có hơn 10 tu sĩ hư thần rồi, căn bản không cần Dừa Mặc ra tay. Màn hào quang màu xám cho kia nói là trận pháp phòng ngự, không bằng nói là trận pháp che chắn. Nhiều tu sĩ như vậy ra tay một lúc chỉ thời gian nửa tuần hương, màn hào quang màu xám cho phát ra tiếng răng rắc bắt đầu vỡ tan. Màn hào quang xám cho biến mất, bên trong lập tức lộ ra 7 quả cầu màu vàng kim trong suốt. Những thứ bên trong quả cầu vàng kim nhìn thấy rõ. Khi mà thần thức Dừa Mặc quét vào trong thứ này, hít một hơi lạnh. Đây rốt cuộc là phong ấn hay là di tích, sao nhiều thứ nghịch thiên thế vậy? Quả cầu thứ nhất đặt 3 món trận khí cực phẩm, 3 quyển công pháp thiên cấp thất phẩm. Quả cầu thứ hai bên trong đặt 2 món trận khí cực phẩm, 1 quyển công pháp thiên cấp bát phẩm. Trong 2 món trận khí cực phẩm còn là một bộ hộ giáp trận khí cực phẩm. Quả thứ ba là một bình đan dược trên viết chân na đan. Ngoài ra là một quyển công pháp thiên cấp cửu phẩm. Quả cầu thứ tư là ngọn lửa màu cam lơ lửng trên một cái lò luyện đan cực lớn. Lò luyện đan nó vừa nhìn đã biết là lò luyện đan trần khí cực phẩm. Còn mồi lửa không ngờ là chân muội hỏa. Chân muội hỏa xếp thứ 8 trong tu chân giới, là một loại thiên hỏa. Quả cầu thứ năm là một quyển công pháp. Nhưng khi thấy quyển công pháp này, dù là Dừa Mặc cũng kinh ngạc thốt lên, vì quyển này không ngờ là công pháp thiên cấp thất phẩm nhất phẩm. Quả cầu thứ sáu không ngờ là thiên khí phòng ngự hạ phẩm, Tẩm Luân Thuẫn. Quả cầu thứ bảy bên trong chỉ 3 miếng tinh thể, Dừa Mặc nhìn thấy 3 miếng tinh thể, đến đồng tử cũng muốn nhảy ra. 3 miếng tinh thể này thậm chí chứa một cái luồng linh tính, vừa nhìn đã biết là tuyệt vật phi phàm, thậm chí quý báu hơn so với linh thạch cực phẩm. Thế này Dừa Mặc chưa từng thấy, hắn là đại khái đoán tinh thể này chỉ có 2 loại, một là 3 miếng tinh thạch cực phẩm, hai thì Dừa Mặc nghĩ không ra. Vì ngoại trừ tiên tinh hạ phẩm, hắn nghĩ không ra thứ gì có linh tính hơn thứ này. Dừa Mặc thấy nhiều đồ tốt đến hắn cũng không khống chế được. Những người còn lại càng cái không có cách nào khống chế tâm trạng. Một tên hư thần sơ kỳ thậm chí quên mất có người tu vị thấp nhất trong này. Xông tới quả cầu thứ nhất, thò tay lấy đồ bên trong. Không đợi gã chạm đến quả cầu, thấy một cái lực đàn hồi cực lớn bắn gã ra, đập vào phiến đá đối diện, điên cuồng phun ngụm máu. Lúc này gã tỉnh lại, những thứ này nói không chừng gã đến mảnh vụn cũng không sợ tới được. Chương 1264, giả. Tuy rằng tu sĩ hư thần bị thương, nhưng mà hiện tại không ai quan tâm tới y. Trong mắt lúc này là nhìn chăm chăm 7 quả cầu vàng kim trong suốt. 7 quả cầu này chỉ cần người nào lấy được một cái đã là may mắn bằng trời. Mấy thứ này không chỉ là hư thần, ngay cả hóa chân nhìn thấy cũng thèm rõ rãi. Diệp Hạc nghe xung quanh đều là tiếng thở dốc, hắn hiểu được việc kế tiếp chính là đổ máu. Một tên hư thần hậu kỳ tỉnh táo đứng lên lớn tiếng: "Các vị bằng hữu, ở đây có một vị tiền bối, chúng ta để vị tiền bối này lựa chọn ba cái, sau đó lựa chọn lửa cái thứ tư, đến phần chúng ta mọi người ý kiến gì không?" Không có ai lên tiếng, hiển nhiên là ý kiến của tu sĩ hư thần hậu kỳ không ai được là không đồng ý. Tuy rằng tu bị Diệp Hạc cao, tối đa là ngưng thể, ở đây hơn 10 tu sĩ hư thần nếu liên kết, không nhất định là đối thủ của hắn. Chứ là do đồ vật bên trong 7 quả cầu vàng kim quá mức kinh thế hãi tục, vậy thì ai mà chắp tay nguyện ý dâng tặng. Lúc này hầu như tất cả tu sĩ tránh khỏi Diệp Hạc, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hạc. Họ đề phòng là Diệp Hạc ra tay giết người, vì thế nên cố gắng lùi xa. Diệp Hạc cười nhạt không hề động đậy. Trong mắt ba tên thừa định cũng lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, nhưng bọn chúng không nhúc nhích. Trường hợp này hắn là gặp nhiều, người khác không động hắn cũng không động. Nếu ba tên thừa định này và hơn 10 tên hư thần cùng với công, Diệp Hạc cũng không có sợ hãi. Chỉ là hắn sợ vạn nhất không bảo vệ tốt được Tĩnh Văn, vậy cái được không đủ bằng cái mất. Ha ha, giọng cười khan khan lên: "Bảy quả cầu ở đây, tao muốn 5 cái trong đó." Tên này nói xong là đưa tay muốn lấy đồ vật đi. Mọi người nhìn thấy một cái hư thần hậu kỳ, phải tên hư thần tu bị đều không kém đều lấy ra pháp bảo muốn cản tên hư thần hậu kỳ. Những tên hư thần hậu kỳ này thì pháp bảo chưa lấy ra chỉ túy đánh mấy cái thủ quyết, mấy cái tên hư thần lập tức bị chân nguyên y bao bọc. Sau một lát mọi người nghe thấy thanh âm răng rắc vang, mấy tên hư thần muốn ngăn cản y bị ném ra xa đập vào vách, chỉ có điều là mấy tên hư thần đó là bị vặn gãy cổ sớm không thở. Vừa rồi bảy quả cầu là thu hút đông đảo chú ý mọi người, nhưng mà sau thế một màn như vậy, hít một hơi, mọi người hiểu rằng tu sĩ hư thần hậu kỳ này có thể túy vạn cổ mấy cái hư thần khác tuyệt đối là ẩn giấu tư vị, chỉ nhẹ nhàng có thể giết được tên tu sĩ hư thần, hiển nhiên là ngưng tệ hoặc thừa đỉnh. Không ai nói câu nào, lúc này hầu hết tu sĩ đưa ánh mắt nhìn Diệp Hạc, bởi đây là Diệp Hạc tu vị cao nhất. Bây giờ xuất hiện tu sĩ dạ heo ăn thịt hổ, hiển nhiên tranh đấu là do hai người. Nhưng mà tu sĩ nhiệt tình hưng phấn lúc trước đều tỉnh táo, những thứ đều là đồ tốt, có đến lượt bọn họ cầm được hay không thì hai việc khác nhau. Có lẽ đó căn bản không tới phiền bọn họ, có hai tu sĩ ngoài ngưng thể sao có thể đến lượt hư thần bọn họ. Diệp Hạc phát hiện lúc này Tiêu Y và sư phụ Chu Ngữ Sương cũng không có nhúc nhích, hiển nhiên hai người sớm nhìn ra tên kia là dạ heo ăn thịt hổ. Tên tu sĩ lúc này không còn ẩn giấu tu vị ở hư thần hậu kỳ, khí thế trên người tăng vọt, đảo mắt tới thừa đỉnh tầng 9. Nhìn nhiều đồ tốt nghịch thiên như vậy, bất chấp cả y cũng muốn thu hết, nhưng mà tiếp tục ẩn giấu tu vị chẳng có ý nghĩa. Ngoài trừ Diệp Hạc bình thản thì sư phụ Chu Ngữ Sương Tiêu Y lộ ra ngưng trọng ngạc nhiên trong mắt, hiển nhiên họ không ngờ rằng có người ẩn giấu tu vị giống họ. Đối với hai người tu sĩ thừa đỉnh càng nhiều không có lợi. Tên tu sĩ khi bộc lộ thực lực thừa đỉnh tầng 9 đi tới trước người Diệp Hạc: "Anh bạn, cậu là tu vị thừa đỉnh tầng thứ 7, cũng coi như là thừa đỉnh hậu kỳ. Những quả cầu vàng kim ở đây tôi muốn 5 cái, cho cậu 2 cái phân chia như vậy không ý kiến gì chứ?" Lòng Diệp Hạc chỉ cười nhạt, một tu vị thừa đỉnh tầng 9 thì bản thân lúc nào cũng có thể giết, không người y nói muốn 5 cái. Hơn nữa là lúc này tu sĩ khác có mặt coi như không khí, coi như bọn họ không tồn tại. Nhưng mà Diệp Hạc biết hiện tại không phải lúc tranh giành, thản nhiên nói: "Anh cần quả cầu thì cứ tự nhiên, không cần phải hỏi tôi." Tu sĩ nghe thấy câu trả lời Diệp Hạc lập tức lộ thần thái coi Diệp Hạc biết điều, hiển nhiên y nghĩ Diệp Hạc sau khi biết mình là thừa đỉnh tầng 9 sợ mình mới đem quả cầu dâng tặng. Y liền gật đầu: "Tốt." Nói xong y trực tiếp hướng tới quả cầu. Món đồ thứ nhất y nhìn chúng là công pháp tiền cấp nhất phẩm. Diệp Hạc là luôn quan sát tới sư phụ Chu Ngữ Sương, phát hiện ra y thấy tu sĩ này đi tới trước quả cầu, chân nguyên canh người là chậm rãi tụ lại. Lòng Diệp Hạc cười thầm vì biết sư phụ Chu Ngữ Sương chuẩn bị ra tay. Nói thật ra mấy cái công pháp tiền cấp nhất phẩm chẳng có hấp dẫn với hắn, chỉ là quả cầu có lực hấp dẫn lớn với nhất. Lớn nhất với hắn là quả cầu chứa 3 viên tinh thạch tràn đầy linh tính. Oảnh, tên tu sĩ từ đỉnh tầng 9 vừa chạm vào quả cầu thì chân nguyên y và chạm vào vòng bảo hộ quả cầu vàng kim phát ra tiếng vàng nặng nề. Tên tu sĩ từ đỉnh tầng 9 kêu một tiếng đau đớn lùi sau mấy bước. Sư phụ Chu Ngữ Sương thấy tình huống này thu hồi ý muốn động thủ, mà giờ mà không hề để ý tới tu sĩ thừa đỉnh bị quả cầu vàng kim đánh bay. Hắn chỉ kinh hãi nhìn quả cầu vàng kim chứa công pháp tiền cấp nhất phẩm, lúc sau không nói lên lời. Vừa rồi tên thừa đỉnh kia đưa tay tóm quả cầu vàng kim thì quả cầu vàng kim đưa rớt ra một cái khe, thần thức Diệp Hạc nhanh chóng đi vào, nhắm mắt tiến vào trong quả cầu lướt dò xét, thấy ra rõ ràng quyển công pháp tiền cấp nhất phẩm kia là hư ảo, nói cách khác chúng đều là giả. Diệp Hạc tiếp tục đưa ánh mắt nhìn mấy quả cầu còn lại thì ngoài quả cầu bên trong có chứa 3 viên linh thạch có chứa nhiều linh khí, những thứ còn lại Diệp Hạc càng nhìn đều giống đồ giả, thật là lợi hại. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 khi bị bức lùi vài bước, lúc này giật mình nhìn mấy quả cầu, sau đó y nhìn về Diệp Hạc hiển nhiên là muốn Diệp Hạc liên thủ công kích quả cầu. Diệp Hạc cười hả, để tôi thử. Nói xong Diệp Mạc liền đi đến một quả cầu, đưa tay nắm lấy tu sĩ kia. Không ai biết động tác này của hắn là vì muốn đưa thần thức của mình xâm nhập bên trong quả cầu chứ không phải là thực sự muốn nắm quả cầu. Oanh một tiếng nổ vang, khiến mọi người kinh hãi là vì Diệp Mạc không bị vòng bảo hộ đánh bay. Người xung quanh lập tức hiểu được là chuyện gì. Hẳn là chân nguyên Diệp Mạc không bằng tu sĩ vừa nãy, bởi vì tiếng nổ nhỏ hơn. Chỉ có Diệp Mạc biết rõ chuyện xảy ra. Sau khi thần thức hắn tiến vào quả cầu, lập tức kiểm tra đồ vật trong quả cầu. Ba món chân khí cực phẩm là giả, ba quyển công pháp thiên cấp thất phẩm cũng giả. Diệp Mạc nhíu mày không có dừng lại, tiếp tục tới thứ hai, lại muốn đưa tay. Tất cả hắn kiểm tra qua, tất cả mọi thứ chỉ nói một chữ giả. Tất cả mọi người không hiểu Diệp Mạc làm cái gì mà cứ thử làm hết quả cầu lại tức quả cầu khác. Có tên thừa đỉnh tầng 9 bị quả cầu đánh bay lại nhíu mày ôm quyển với Diệp Mạc. Anh bạn, làm như vậy cũng không phải biện pháp tốt, khẳng định anh bạn cũng không có cách nào phá giải mấy quả cầu. Ý tôi không bằng hai người chúng ta cùng liên thủ. Nếu như chúng ta liên thủ có thể phá giải quả cầu, tôi nguyện ý tặng cậu thêm một quả cầu. Thế nào? Lòng Diệp Mạc thầm lắc đầu, tuy rằng ở đây đều là hư thần. Nói đúng hơn là nhìn, thoạt nhìn là hư thần. Nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này mạo phạm tối kỵ rồi, y không chỉ xem tất cả tu sĩ ở đây thành không khí, hơn nữa định ăn mạnh một mình. Diệp Mạc cảm thấy dù là tu sĩ hư thần này không đáng nhắc tới, nhưng những món đồ mà mình dùng không được hoặc không dùng tối cũng nên phân chia cho người khác. Đó không phải chuyện xấu, nhưng loại chuyện này Diệp Mạc không cần phải nhắc nhở tu sĩ thừa đỉnh kia. Cứ để y đóng vai tàn nhẫn, lúc trước tùy tiện vặn cổ mấy cái tên hư thần, đủ thấy y là một kẻ khát máu. Diệp Mạc quay đầu nhìn tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 rồi nói, tôi sẽ thử một lần nữa, nếu không được thì nói sau. Nói xong Diệp Mạc đưa tay nắm quả cầu cuối cùng, một tiếng nổ vang, thần thức Diệp Mạc quét vào trong, nghe mắt Diệp Mạc vô cùng mừng rỡ. Ba viên tinh thạch trong quả cầu là đồ thật, hơn nữa trình độ lồng đậm linh khí tuyệt đối là vượt linh tinh. Thần thức hắn chỉ xem qua ba viên tinh thạch, cảm nhận một cái cảm giác cực kỳ thoải mái. Diệp Mạc cố gắng đè nén sự kinh hỉ, thu hồi thần thức của mình đi một bên, ôm quyền nói với thừa đỉnh tầng 9. Tôi vừa thử qua, thấy rằng mấy quả cầu kia đều rất kiên cố, chỉ có quả cầu cuối cùng tôi cảm giác có chút hy vọng. Vì thế tôi chỉ cần một quả cầu cuối cùng, những quả cầu còn lại tôi biết mình không có năng lực phá giải. Thật là như vậy. Tên thừa đỉnh không đợi Diệp Mạc nói hết, đưa tay về phía quả cầu cuối cùng, nhưng kết quả như trước, oanh một tiếng lổ vang, tên thừa đỉnh tầng 9 lần nữa bị vòng bảo hộ quả cầu đánh văng xa. Tên thừa đỉnh nhíu mày đưa mắt nhìn Diệp Mạc lạnh lùng, không phải cậu nói rằng vòng bảo hộ quả cầu cuối cùng là yếu hơn một chút hay sao? Chương 1265, quả cầu vỡ ra. Diệp Mạc bình tĩnh nói, tôi có một bảo trân châu uy lực cực lớn. Nói tới đây là Diệp Mạc ngừng một chút rồi nói tiếp, nếu tôi toàn lực ra tay rất có khả năng phá vỡ màn hào quang kia. Còn bên trong quả cầu thứ bảy là ba viên tinh linh, rất tuyệt, tôi nhắm chúng nó. Bảo trân châu. Tên tu sĩ từ đỉnh tầng 9 ngạc nhiên lặp lại một câu. Bảo trân châu gã được nhận biết là pháp bảo dùng một lần tu sĩ hóa chân ngưng luyện. Có được những thứ như bảo ngân châu, cấp bậc là cao hơn bạo ngân châu rất nhiều. Nếu mà Diệp Mạc dùng bạo ngân châu đối phó gã, gã bị đánh bất ngờ không có đề phòng, thậm chí bị thương. Mặc dù gã đoán chừng Diệp Mạc không phải là đối thủ của gã, nhưng nếu Diệp Mạc có bạo trân châu vậy là khác. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 sắc mặt không ngừng biến đổi, hồi lâu sau thở dài nói, không ngờ anh dùng pháp bảo dùng một lần uy hiếp lớn như vậy. Anh lãng phí một viên bạo trân châu phá hào quang, trong này tôi đương nhiên là không có ý kiến. Trước đều màn hào quang còn lại, Diệp Mạc không đợi gã nói liền khua tay, màn hào quang còn lại tôi đảm bảo không cần, chỉ cần cái thứ bảy này. Huống chỉ tôi toàn lực ra tay cũng là phá nát được một cái, sau khi đánh tan cái thứ bảy, những cái khác tôi không đánh vỡ được. Vậy được, tôi không ý kiến, anh đến mà phá, nhưng dùng bạo chân châu khả năng những thứ bên trong quả cầu sẽ bị hỏng. Tên thừa đỉnh không chút do dự trả lời. Mặc dù Diệp Mạc nói chỉ một viên bạo chân châu, ai mà biết Diệp Mạc có mấy viên. Các không tin Diệp Mạc có dùng bạo chân châu duy nhất hắn có. Nếu như là đổi lại là đối phương, gã nhất định không dùng bạo chân châu phá tan quả cầu, mà dùng bạo chân châu làm thương người tu vị cao nhất trong này tính tiếp. Nên là Diệp Mạc nói dùng bạo chân châu gã là vô cùng mong đợi. Diệp Mạc mỉm cười, tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy. Nếu như mà tự tôi không cẩn thận làm hỏng thứ có trong quả cầu này, tôi đương nhiên sẽ không đi giành quả cầu khác. Tên thừa đỉnh kia là lòng mừng rỡ, cái mà gã cần chỉ là câu nói của Diệp Mạc. Đang lúc gã cho rằng tiếp theo Diệp Mạc phá tan quả cầu thứ bảy, không ngờ Diệp Mạc quay đầu nhìn một lượt hư thần còn lại hỏi, tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy này, các vị ý kiến gì không? Một tên thừa đỉnh chỉ cần quả cầu trong đó, những hư thần còn lại muốn có ý kiến mới là chuyện lạ. Diệp Mạc cứ nhìn từng người một, khi đến hỏi Triệu Tiêu Y, Tiêu Y lại cười khúc khích. Diệp đại ca có thể lấy được một trong những quả cầu kia tôi cũng mong đợi, sao có ý kiến? Diệp Mạc khẽ mỉm cười, vậy thì tốt. Nói tiếp Diệp Mạc là hỏi sư phụ Chu Ngữ Dương, Người nam tu khuôn mặt tang thương, hai mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, dường như muốn nhìn ra động cơ Diệp Mặc muốn hỏi thăm. Ngữ khí mà Diệp Mặc hỏi y giống người khác căn bản không có đặc biệt. Tên thừa đỉnh tầng 9 thầm lắc đầu, gã cho rằng một cái thừa đỉnh tầng 7 như Diệp Mặc muốn một quả cầu chỉ cần mình đồng ý, những người này làm sao có dám phản đối. Cách làm này của Diệp Mặc quả thực rắc rối làm chuyện thừa. Nhưng dù vậy gã cũng chỉ nhíu mày, cũng không đứng ra phản đối. Dù sao hỏi một lượt như vậy không tốn nhiều thời gian. Gã muốn đợi Diệp Mặc sau khi lấy đồ quả cầu thứ 7, lại xin Diệp Mặc giúp gã mở quả cầu còn lại. Gã thậm chí định cho Diệp Mặc chút ưu đãi, lúc này đương nhiên không đắc tội Diệp Mặc về chuyện sâu ria. Sư phụ Chu Ngữ Sương thấy Diệp Mặc hỏi ý thản nhiên, anh dù lấy hết quả cầu ở đây làm riêng tôi cũng không ý kiến. Giọng Diệp Mặc bỗng trở nên lạnh lùng, không có cái thái độ mềm mỏng một cái cầu tiên sinh hay tiên sinh như vậy đấy, mà lạnh lùng nhìn sư phụ Chu Ngữ Sương nói, anh trực tiếp nói là có ý kiến hay không ý kiến. Nếu mà tôi phát hiện khi tôi lấy được quả cầu ra có người gây bất lợi, thì bây giờ tôi ra tay giết tên gây bất lợi cho tôi trước đó. Diệp Mặc không muốn khi hắn lấy đổ ra lại có người quấy rầy, nên giờ mới bày ra trò thăm hỏi ý kiến. Thực ra chủ ý của hắn là muốn hỏi hai tên thừa đỉnh này, còn những hư thần còn lại chẳng qua là tiện. Nhưng mà sư phụ Chu Ngữ Sương không để mặt hắn, hắn lập tức ra tay. Hắn tin rằng hắn muốn đối phó với sư phụ Chu Ngữ Sương, hai tên thừa đỉnh còn lại không xen vào. Muốn chi dù bà xen vào hắn cũng không sợ. Đối với hắn mà nói tuyệt đối không cho phép mình lấy đồ bị người khác quấy rầy. Nếu như người khác quấy rầy thì cũng không bằng trước đó hắn lấy đồ giết chết tên nó. Sư phụ Chu Ngữ Sương thấy Diệp Mặc lạnh lùng nói như vậy thu hồi ánh mắt, y thậm chí chắc rằng Diệp Mặc nhìn thấy tu vị y. Nếu không mình phải là hư thần mà thôi, sao lại khiến hắn lãng phí thời gian. Ý câu Diệp Mặc là nếu như giáo nói không bằng lòng hoặc nói khó nghe, hắn lập tức ra tay. Sư phụ Chu Ngữ Sương quyết định khi Diệp Mặc phá vỡ quả cầu thứ 7 ra tay với hắn. Giờ Diệp Mặc hỏi đến khiến y cảm giác bị người ta nhìn thấu. Thấy ánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh lùng, sư phụ Chu Ngữ Sương cuối cùng gật đầu, tôi không có ý kiến. Bảy quả cầu trong này tiền bối dù sao cũng chỉ lấy một quả. Diệp Mặc biết ý y, lập tức lạnh lùng nói, anh nói không sai, tiền bối tôi chỉ lấy một quả. Hắn tự xưng là tiền bối hiển nhiên là đang châm chọc sư phụ Chu Ngữ Sương. Sư phụ Chu Ngữ Sương gật đầu không nói thêm. Nếu trong này chỉ mình Diệp Mặc, y sớm là động thủ. Diệp Mặc châm chọc không phải là y nghe không ra, y đoán chừng Diệp Mặc trên 60% là nhìn ra tu vị mình. Giờ là Diệp Mặc muốn lấy quả cầu thứ 7. Bên trong quả cầu đó dù có 3 viên tinh thạch, đối với quả cầu này mà nói 3 viên tinh thạch là không phải đủ quý giá. Cái quý trọng hơn là kẻ địch lớn nhất của y giờ là thừa đỉnh tầng thứ 9. Một khi y đánh nhau với Diệp Mặc, tên thừa đỉnh tầng 9 kia chắc chắn giúp Diệp Mặc đối phó y. Y dù là thừa đỉnh viên mãn, nhưng một cái thừa đỉnh tầng 9 cộng thừa đỉnh tầng 7 y cũng chưa nắm chắc được phần thắng. Huống chi tên thừa đỉnh tầng 7 này vừa rồi nói mình có bạo trần châu, nếu là bạn trần châu thật, dù y cũng không dám trực tiếp đối diện. Mấy cái đối thủ trọng yếu cũng đồng ý yêu cầu Diệp Mặc dẫn Tô Tĩnh Văn đến cạnh quả cầu và kim thứ 7. Giờ hắn dù thống nhất với 3 tên thừa đỉnh còn lại, đề phòng chẳng may mình lấy được đồ trong đó ra, những người còn lại ra tay với Tĩnh Văn, vậy thì không được. Tên thừa đỉnh tầng 9 muốn đi nghiên cứu quả cầu, thấy Diệp Mặc bước tới trước quả cầu thứ 7, gã không nhúc nhích, chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Nhìn quy lực cực lớn của bạo chân châu, khoảng cách giữa 7 quả cầu này lại không xa, nếu mình bây giờ đến nó không chừng bị ảnh hưởng. Dù sao gã cho rằng đợi sau khi tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 lấy quả cầu thứ 7, gã cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu quả cầu còn lại. Còn những tu sĩ hư thần cũng bị gã coi như người chết. Trước khi đồ trong quả cầu của mình chưa lấy được, những tu sĩ trong này không ai có thể được đi, ai đi gã giết người đó. Sư phụ Trung Ngữ Sơn thẩm ngó chừng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9, ý định khi tên thừa đỉnh tầng thứ 9 này lấy quả cầu sẽ đánh nén gã. Chỉ cần đánh thương được y, những quả cầu còn lại chẳng phải của y sao? Thậm chí cái Diệp Mặc lấy đi chỉ là một quả cầu linh tinh, đối với y chẳng đáng là gì. Tiêu Y đứng một bên chằm chằm nhìn Diệp Mặc và Tĩnh Văn, không ai nhìn ra được cô nghĩ gì. Diệp Mặc bước cạnh quả cầu nhưng căn bản là không lấy bạo chân châu ra như dữ liệu, mà lấy trận kỳ bố trí trận pháp xung quanh quả cầu, sau đó phóng ra đào pháp như là con rào thái rau trực tiếp bổ về quả cầu. Thanh âm thình thịch vang, quả cầu không ngờ bị tự đào Diệp Mặc khoét một lỗ thủng, nhưng cái lỗ rất nhỏ. Theo suy đoán tù sĩ xung quanh, thực tế cái lỗ này thủng rất nhiều, xuất hiện thì từ từ khép lại. Rất nhanh tù sĩ xung quanh ngây người vì cái lỗ thủng không bị khép lại, chẳng những không khép lại mà mở lớn. Từ lúc đầu chỉ là vết nứt nho nhỏ, dần dần hình thành lỗ thủng mà bàn tay người có thể thò vào. Lúc này sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt không ai biết được. Lúc này hắn dốc hết sức lực. Lúc trước hắn sở dĩ muốn thỏa thuận sang bà tên thừa đình, chính là vì lúc này hắn yếu nhất, thần thức hóa hình cũng dùng cực hạn. Cái lỗ càng ngày càng lớn kia không phải hắn dùng chân nguyên kéo ra mà là dùng thần thức kéo ra. Lúc trước hắn thử qua quả cầu này dùng chân nguyên cũng không có tác dụng gì. Loại vòng bảo hộ này chân nguyên càng mạnh phản chấn càng mạnh, chỉ dùng thần thức mới phá được. Thực tế giờ hắn mới biết cách nghĩ của hắn đúng đắn. Cách này chỉ có hắn mới dùng được, vì hắn thủ pháp thần thức quá hình, tu sĩ khác thì không có. Lúc này nếu như ba tên thừa đỉnh kia đánh lén, hắn chẳng những công toi còn bị trọng thương, nên hắn tìm ba tên tu sĩ thương lượng ổn thỏa. Nếu như hắn thương lượng mà có người không đồng ý, hắn lập tức ra tay. Sư phụ Chu Ngữ Sương khi thương lượng với Diệp Mặc còn do dự. Diệp Mặc chuẩn bị ra tay rồi, giết một tên thừa định viên mãn đối với y không có gì khó khăn, nhưng y không muốn, chẳng cớ gì tự nhiên giết người. Cũng may cuối cùng sư phụ Chu Ngữ Sương đồng ý, sợ hắn và tên thừa định tầng 9 liên thủ ngược lại là đồng ý yêu cầu. Thấy cái lỗ trên quả cầu vàng kim trước mặt Diệp Mặc càng ngày càng lớn, chẳng những tu sĩ thừa định tầng 9 ngây người, dù là sư phụ Chu Ngữ Sương và Tiêu Y cũng ngây ngẩn. Bọn họ đều cho rằng Diệp Mặc dùng bạo chân châu, không ngờ Diệp Mặc có thể trực tiếp phá tan vòng bảo hộ chân châu. Ánh mắt tên thừa đỉnh lóe ra không ngừng, dường như do dự có cần đánh nén Diệp Mặc không. Nếu không phải Diệp Mặc lúc trước nói có bạo chân châu gã quả ra tay, không đợi gã quyết định, Diệp Mặc lấy ba viên linh tinh, một luồng linh khí cực kỳ thoải mái tản ra khiến Diệp Mặc thoải mái suýt chút nữa là rên thành lời. Hắn với tốc độ nhanh nhất cất ba viên linh tinh vào thế giới trang vàng, đồ như vậy mà để vào nhẫn chứa vật hắn không an tâm. Diệp Mặc xoa xoa tay một chút, quả cầu màu vàng kim chớp mắt khẩn đóng lại. Diệp Mặc không nghĩ ngợi lấy một viên phục thần đan nuốt xuống. Hả? Tên thừa đỉnh tầng 9 thấy Diệp Mặc nuốt một viên đan dược bỗng cười ha hả. Chương 1266, sát cơ của phiến phất. Sau đó gã là nhìn Diệp Mặc nuốt một viên phục thần đan lạnh giọng. Sao tôi không nhìn thấy anh dùng bạo chân châu, chẳng lẽ tôi nghe lầm? Diệp Mặc lúc này khôi phục phần lửa thần tức, tiện tay xóa trận pháp mình bố trí, lạnh lùng nhìn tu sĩ thừa đỉnh tầng chỉ nói: tại sao tôi phải dùng bạo chân châu, thật kỳ lạ. Đồ tới tay rồi, Diệp Mặc cũng định đi, nếu như tên thừa đỉnh này dài dòng, hắn là tiện tay dạy cho một bài học. Cái mà tên thừa đỉnh tầng 9 không ngờ là tên thừa đỉnh tầng 7 trước mắt là lấy được đồ trong quả cầu thứ 7, ngữ khí không khách sáo như trước. Gã cho rằng đây là kiểu quả cầu rút ván điển hình. Các ngây người một lúc, rốt cuộc lại ác độc nói: vừa nãy anh phải nói rằng anh có bạo chân châu, tôi nghe nhầm rồi, chẳng lẽ mọi người nghe nhầm sao? Nếu không phải kiêng kỵ Diệp Mặc là tu vị thừa đỉnh tầng 7, gã sớm động thủ. Mấy tên hư thần vừa nãy chỉ vì dám ngăn cản hắn xem quả cầu vàng kim một chút bị hắn giết toàn bộ. Diệp Mặc lạnh nhạt nói: vậy thì anh điếc rồi, vừa nãy tôi chỉ nói là tôi có bạo chân châu, nhưng tôi nói là dùng bạo chân châu mở quả cầu bao giờ? Anh óc heo sao? Bạo chân châu thậm chí giết được tù sĩ kia biến, tôi dùng bạo chân châu quý giá như vậy lấy linh tinh sao? Nếu là anh có làm vậy không? Anh tên thừa đỉnh tầng 9 cả người khí thế kích động, tay vừa giơ ra một cái pháp bảo màu đen rơi vào tay gã. Đây là pháp bảo chân khí thượng phẩm hai cánh, rõ ràng thái độ khó chịu với Diệp Mặc muốn động thủ. Xem ra ngoài cái khiên kia thì pháp bảo hai cánh cũng là pháp bảo công kích chủ yếu của gã. Xem ra đồ anh lấy được xương cũng cứng, nói như vậy anh còn muốn cướp quả cầu còn lại. Tên thừa đỉnh tầng 9 khi phóng pháp bảo thù cái kiểu nói tà ác chỉ có sát cơ lồng đậm. Diệp Mặc hừ một tiếng, đến pháp bảo cũng không phóng ra, chỉ lạnh lùng nói: lời tôi nói trước giữ lời, nói chỉ cần một quả cầu là lấy một, còn anh động thủ thì nhanh một chút, tôi không có kiên nhẫn được nữa. Tên thừa đỉnh tầng 9 thì không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc, sự tức giận vừa rồi biến mất. Cái gã chính là bạo chân châu trên người Diệp Mặc. Một cái thừa đỉnh tầng 7 nếu không có đại khí như bạo chân châu sao dám khiêu khích thừa đỉnh tầng 9. Sư phụ Chu Ngũ Sương càng mong Diệp Mặc đánh nhau với tên thừa đỉnh tầng thứ 9, như vậy y mới nhân cơ hội đánh lén được. Chỉ cần giết được một trong hai người thì y sẽ có lợi hơn. Y cũng nghĩ giống tên thừa đỉnh tầng 9, tên thừa đỉnh đó căn bản cũng như kiến hôi. Nhưng khi mọi người cho rằng tên thừa đỉnh tầng 9 muốn ra tay thì tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 ngược lại là thu hồi pháp bảo, bình tĩnh nói: nếu như anh không lấy thứ còn lại thì không có bất kỳ tranh chấp với tôi, tôi không cần đánh nhau với anh. Dù Diệp Mặc nhìn thấy tên này thu hồi pháp bảo cũng có chút bất ngờ, hắn vừa đang nghĩ với vài đao chém giết tên thừa đỉnh tầng 9 trước mặt, không ngờ gã là tự động rút lui. Sau đó lại nghĩ Diệp Mặc hiểu đối phương là sợ mình có bạo chân châu, hắn không nói ra hắn là không phải loại người hiếu chiến. Nếu là loại người hiếu chiến, hắn trước khi xuất hiện bảy quả cầu có thể giết toàn bộ tù sĩ trong này. Thực tế Diệp Mặc căn bản không định làm vậy. Hắn cuối cùng là muốn giáo dục tên thừa đỉnh tầng 9 một bài học. Thứ nhất là vì tên này có ý định giết chết tù sĩ còn lại bất cứ lúc nào, khiến Diệp Mặc khó chịu. Thứ hai là cuối cùng gã không ngờ là chủ động đến tránh hỏi mình. Nhưng mà tên này kinh sợ rồi, Diệp Mặc không muốn đánh một trận không ý nghĩa. Nhưng mà ánh mắt sư phụ Chu Ngữ Sương lộ tia thất vọng, y mong cho Diệp Mặc đánh nhau với tên thừa đỉnh tầng 9. Nhưng một bên rút đôi khiến y có chút không cam lòng. Lòng y cũng hiểu tên thừa đỉnh tầng 9 sở dĩ rút đôi không phải sợ Diệp Mặc, mà sợ bạo chân châu của Diệp Mặc. Diệp đại ca, anh muốn đi sao? Tiêu Y thấy Diệp Mặc dẫn Tĩnh Văn muốn rời khỏi, có chút không thoải mái nói. Diệp Mặc biết Tiêu Y có vấn đề, nhưng bất luận vấn đề gì không liên quan tới hắn. Hơn nữa, một cái quang cầu duy nhất trong này bị hắn lấy đi, hắn không ở chỗ này làm gì. Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y một cái lãnh đạm. Không sai, con người tôi rất tự giác, một quả cầu đã hài lòng. Có những thứ còn lại tôi để cho mọi người, cho nên tôi đi trước. Tiêu Y thấy Diệp Mặc nói vậy, lũng nịu nói. Diệp đại ca, anh có thể đợi chút hãy đi được không? Nếu như anh đi rồi thì một mình tôi ở đây hơi sợ. Tô Tĩnh Văn thấy người xinh đẹp này nói vậy lập tức nhíu mày. Cái con gái này thực sự cô không thích. Diệp Mặc lại lãnh đạm nói: cô sợ thì đi đi, ở lại đây làm gì? Tiêu Y có chút không thoải mái nhìn sáu quả cầu còn lại lên tiếng: đồ trong sáu quả cầu này, nếu như tôi lấy được một trong số đó vậy tôi cũng hài lòng lắm rồi. Đồ tốt như vậy, dù là muốn cái mạng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Những lời này Tiêu Y nói ra mang theo hương vị nịnh bợ. Ánh mắt tù sĩ hư thần kia sáng lên, vài tên hư thần ngó bộ ngực vĩ đại của Tiêu Y thậm chí là nuốt nước miếng bọt. Diệp Mặc cười lạnh, Tĩnh Văn đứng một bên cạnh mình, mà người con gái này dám làm như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết người con gái này sắc đẹp trời sinh, vừa nãy cô ta không có thi triển mỹ thuật, nếu mà thi triển mỹ thuật chắc hẳn tù sĩ hư thần đấy sớm là không kìm chế được. Với Diệp Mặc mà nói, dù là người con gái này lấy toàn bộ mỹ thuật thi triển, hắn không thèm để ý. Hắn luyện bên cạnh Khổ Trúc, dù là độ kiếp tâm mà cũng khó ảnh hưởng tới hắn, nói chi mỹ thuật. Tĩnh Văn thấy Tiêu Y dụ dỗ lòng khó chịu, cố ý áp sát tới người Diệp Mặc sau đó nói: Diệp Mặc, chúng ta đi. Diệp Mặc muốn nói lại nghe thấy giọng lạnh lùng truyền tới: bây giờ ai cũng không thể rời đi, bên ngoài tôi phong bế rồi cũng không ai có thể vào. Diệp Mặc lòng cả kinh, sau khi giọng nói phát ra hắn mới nhìn thấy rõ ràng tu vị người này cao hơn nhiều. Ngay sau đó hắn thấy tù sĩ đang tới, nói cách khác chính là hai tù sĩ, một hư thần sơ kỳ mặt chữ điền nhỏ. Diệp Mặc thấy tù sĩ không ngờ quen thuộc, có tù sĩ là ăn mặc vận kiểu trung niên. Tu vị gã lại khiến Diệp Mặc kinh ngạc, tù sĩ ăn mặc vận kiểu trung niên không ngờ là kiếp biến tầng thứ 9, trên cảnh giới thì thấp hơn kỳ bậc một bậc. Rất nhanh Diệp Mặc nhớ ra tại sao có cảm giác quen tù sĩ mặt điền mắt nhỏ. Lúc đó khi Đường Mộng Nhiều giới thiệu dịch giật cho Diệp Mặc là dùng là chữ mặt điền mắt nhỏ kết hợp tù sĩ kiếp biến tầng 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên. Diệp Mặc sao không biết hai người. Tên kiếp biến tầng 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên rõ ràng là Phiến Phất Vọng Nguyệt Tông, còn tên trẻ tuổi là Dịch Giật. Hiểu được đối phương là Dịch Giật, Diệp Mặc nhất thời lỏng lời ác cảm. Người này giết Lý Khởi Kiện, hắn đã từng nói phải giết Dịch Giật báo thù cho Lý Khởi Kiện. Nếu tự dẫn ra tới thì đừng trách hắn không cách ký. Huống chi tên Dịch Giật này là chủ động tới Phi Hải muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt. Tên Phiến Phất này cũng có bản lĩnh, đan điền Dịch Giật bị làng Trung Thiên hủy hoại. Đã là không ngờ là tìm được linh dịch bổ sung tài sản Vọng Nguyệt Tông cũng là vô cùng giàu có. Không biết là tên Dịch Giật và Phiến Phất quan hệ thế nào, không ngờ là chiếm được sự coi trọng của Phiến Phất, hơn là dùng linh dược cực phẩm hồi phục đan điền dẫn gã đi khắp trốn. Phiến Phất nói câu này ánh mắt quét tới một lời uy áp trên người là dùng đầy đại sảnh, rồi là mấy tên thừa định cũng cảm thấy rung động. Phiến môn chủ, Phiến tiền bối. Nhưng tu sĩ trong này căn bản biết Phiến Phất rối rít chào hỏi thần tái song, trong giọng rõ ràng là kính cẩn và cẩn thận. Tên Dịch Giật mới tiến tới, ánh mắt không rời khỏi Tĩnh Văn cùng Tiêu Y. Ánh mắt y nhìn Tĩnh Văn Tiêu Y đánh giá khiến Diệp Mặc lỏng tức giận. Nếu không kiêng nể Phiến Phất hắn sớm ra tay. Nếu Diệp Mặc cũng biết dù là giết Dịch Giật nhưng đồng thời là đảm bảo sự an toàn cho Tĩnh Văn, hắn cũng không muốn Tĩnh Văn bất kỳ thương tổn. Phiến Phất gật đầu, ánh mắt ngó chừng tên thừa đỉnh tầng 9 hồi lâu, tới khi tên đó toàn thân toát mồ hôi mới chuyển ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc và cô gái bên cạnh là hai người duy nhất không hành lễ với hắn, điều này khiến hắn cực kỳ quan tâm, hơn nữa mắt có cảm tức. Cả nhìn Diệp Mặc hồi lâu không có nói câu nào, nhưng sau khi liếc thấy mấy cái tên hư thần bị thừa đỉnh tầng 9 bẻ cổ mới lạnh lùng nói: mấy người này do ai động thủ, có phải ỷ mình tu vị cao giết người bừa bãi không? Những tu sĩ Bắc Vọng Châu vốn rất ít, nếu mà có cách giết này lần sau thú triều tới dựa vào mình tôi sao? Khi nói tới đây gã lần lữa liếc nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên cho rằng mấy cái này là do Diệp Mặc làm. Vừa nãy khi gã tiến đến chỉ có Diệp Mặc không hành lễ với gã, điều này là do tiểu tử kiêu ngạo không coi ra gì. Mấy tên hư thần này chắc chắn là mạo phạm gì với hắn, gặp phải sát cơ. Diệp Mặc thấy Phiến Phất nhìn mình lòng cây khẩy, hắn sao không biết Phiến Phất đang muốn gây phiền phức cho mình, nhưng hắn không sợ hãi. Diệp Mặc nghĩ không sai, Phiến Phất chính là muốn hắn xuất đao. Đang lúc Phiến Phất muốn tiếp tục hỏi thăm, ánh mắt đột nhiên nhìn bảy quả cầu bên trong, gã thấy đồ vật bên trong mặt lập tức lộ vui mừng không dám tin. Chương 1267 Tiền tinh. Chân linh, chân khí cực phẩm công pháp thiên cấp khiến y là hít thở khó khăn, còn có cả chân linh đan khiến y không ngừng thở dốc, còn có cả thiên hỏa công pháp thiên cấp tiên khí. Đây rốt cuộc là di tích gì? Giờ phút này Phiến Phất không thể không hít thở, mà lại y hít thở càng nặng nề. Y thậm chí khẳng định toàn bộ thứ tốt hiện tại Bắc Vọng Châu không bằng 1/10 sự chân quý mấy món đồ ở trong mấy cái quả cầu vàng kim. Khi Phiến Phất nhìn quả cầu vàng kim cuối cùng, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Dựa theo xếp hàng, món đồ quả cầu vàng kim cuối cùng là chân quý nhất mới đúng. Vì sao trong quả cầu vàng kim trống không? Y liền vô thức quay đầu nhìn hỏi mọi người. Khi mọi người thấy ánh mắt những người còn lại nhìn chằm chằm mình, Y biết rằng biểu hiện của mình vừa rồi là hơi thái quá, lập tức ho khan một tiếng, cố gắng bày ra giọng thản nhiên, nhìn những người xung quanh lên tiếng. Bên trong quả cầu vàng kim, vì sao không có gì? Phiến phất trở nên thản nhiên hơn là vì Y biết nếu Y tới đây, những thứ tốt hẳn là thuộc về Y, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp được. Vì vậy Y muốn hỏi rõ câu chuyện mà Y đã có thể khẳng định những món đồ bên trong thuộc về mình, chẳng lẽ Bắc Vọng Châu ai dám trước mặt Y cướp giật? Trong lòng tên thừa đỉnh tầng thứ 9 và sư phụ Chu Ngữ Xương là vô cùng âm trầm. Họ không ngờ là một trong ba đại đầu của Bắc Vọng Châu phiến phất tới đây. Phiến phất đã tới vậy những thứ kia sao có phần cho họ? Dù là phiến phất không ăn một mình, hai người họ tối đa chỉ giữ được hai cái chân ký cực phẩm. Một khi phiến phất muốn chiếm đoạt hết, vậy thì dù giết cả hai cũng không ai dám nói gì. Lúc này phiến phất chỉ vào quả cầu vàng kim cuối cùng, tên thừa đỉnh tầng 9 lại lập tức chỉ vào Diệp Mặc nói: "Phiến tiền bối, đồ vật bên trong quả cầu vàng kim bị tên này cầm đi. Bên trong hình như là ba viên tinh thạch linh khí vô cùng lồng đậm. Tôi cảm thấy linh thạch cực phẩm còn lồng đậm hơn, thậm chí có thể là tiên tinh." Tên thừa đỉnh vốn là khó chịu với Diệp Mặc, hiện tại y không có bao nhiêu hy vọng chiếm được đồ tốt, nên không thể để cho Diệp Mặc sống yên ổn. Vì thế phiến phất lên tiếng thì y lập tức nói, vốn y còn muốn nói sự việc sau đó là phiến phất động thủ giết Diệp Mặc, nhưng y nói đến chữ tiên tinh thì lập tức không có nói lên lời. Lúc này dù y ngu ngốc cũng hiểu rõ thứ đồ quả cầu vàng kim cuối cùng là tiên tinh. Ngẫm lại mấy cái quả cầu vàng kim phía trước đều là xuất hiện tiên khí hạ phẩm, thì quả cầu kim cuối cùng là sao kém, đáng tiếc nè. Y cùng tu sĩ khác như nhau quên mất một cái đạo lý, đến trước làm chủ. Dù sao tiên tinh căn bản là đồ vật không có khả năng xuất hiện ở tu chân giới. Ở tiên giới thì ba viên tiên tinh không thể mua được một góc tiên khí hạ phẩm, nhưng ở tu chân giới thì khác, bởi vì tu chân giới tiên tinh trần quý hơn so với tiên khí. Vì vậy tiên khí hạ phẩm vẫn có vài cái hiếm hoi, chỉ cần có tài liệu nghịch thiên, lại có tông sư luyện khí nghịch thiên vẫn là miễn cưỡng luyện chế ra. Nhưng mà tiên tinh không giống vậy, ở nơi thiếu thốn linh khí như mà tu chân giới tuyệt không có khả năng xuất hiện tiên tinh. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, tiên tinh tuyệt là tuyên đan luyện tốt nhất, không có đan độc, chỉ có một tiên tinh tinh thuần vô cùng. Sau khi hiểu ba viên tinh thạch Diệp Mặc lấy đi là tiên tinh, mắt tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 hiện ra sự hối hận cực độ. Trước kia sao y không nghĩ tới nhỉ? Nhưng y nghĩ tới dù là một mảnh tiên tinh vỡ ra y cũng phải chiếm lấy bằng được. Một cái tên thừa đỉnh tầng 7, nếu như bản thân mạnh mẽ cướp đồ của hắn, thì hắn không vì một cái mảnh tiên tinh đều chết được. Hơn nữa, việc hắn có bạo trần châu hay không cũng chưa chắc chắn. Lúc này chẳng những tên thừa đỉnh tầng 9 hiểu thứ Diệp Mặc lấy là tiên tinh, các sư phụ Trung Ngũ Xương cùng Tiêu Y hiểu rõ ba viên tinh thạch mà Diệp Mặc lấy đi là tiên tinh, rồi là hạ phẩm tiên tinh, cũng là thứ tu chân giới căn bản không có. Nhất thời mắt mấy người lộ vẻ hối hận cực độ, ánh mắt biến hóa không ngừng. Ba viên tinh thạch lúc lấy Diệp Mặc lấy đi, chỉ hắn cảm thấy là đồ vật không tầm thường, rất có thể là tiên tinh truyền thuyết, là hắn không dám khẳng định mà thôi. Hiện tại tên thừa đỉnh tầng chỉ nói ra, hắn có thể thực sự xác định đây là ba viên tiên tinh hạ phẩm. Khi phiến phất nghe Diệp Mặc lấy ba viên tiên tinh, ánh mắt hướng Diệp Mặc, mắt lộ ánh sáng. Người vừa rồi lấy đi ba viên tiên tinh. Thế Diệp Mặc một lát không có ý chủ động lên tiếng, phiến phất trực tiếp mở miệng. Diệp Mặc thản nhiên đáp, ta không biết, khi ta lấy đi thì không có nhìn qua. Ồ, phiến phất liền có chịu, lẽ ra một kẻ hậu bối như Diệp Mặc nói thế nào, chính hắn cũng động chủ động lấy ra tinh thạch giao cho mình, nhưng đối phương cả đầu ngón tay cũng không động. Sau khi phiến phất ổn đợi hồi lâu không thấy Diệp Mặc cử động gì, phiến phất nhíu mày, biểu hiện y rõ ràng nếu mà tên thừa đỉnh như đối phương chẳng biết điều. Nghĩ tới đây phiến phất hừ lạnh, đem ba viên tinh thạch người lấy ra đây cho ta xem, đúng là tiên tinh không? Lòng Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nói một cách bình thản, không cần, bất luận tiên tinh hay không thì ta không quan tâm. Làm can, phiến phất đột nhiên hét một tiếng, ở đây nhiều người như vậy, chỉ một mình ngươi lấy đồ vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vị cao một chút có thể coi rẻ? Diệp Mặc sao không biết phiến phất đang mượn cớ? Thực ra là từ khi hắn lĩnh ngộ được cảnh, hắn là không sợ phiến phất. Ngày trước hắn có thể đối chiêu với yêu tu hóa chân tầng 2, sao anh ngại một kiếp biến tầng 9 như phiến phất? Phiến phất dứt lời, Diệp Mặc cười ha ha, thật là buồn cười, đồ của ta sao phải lấy cho ngươi xem? Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy đều đồng ý để cho ta lấy quả cầu vàng kim, vậy một kẻ đến sau như ngươi muốn chất vấn ta sao? Chẳng lẽ cho rằng tu vị mình cao coi rẻ tất cả? Diệp Mặc đem nguyên cầu của phiến phất trả lại. Sau khi phiến phất nghe được nhất thời chán nản, y lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau đó quét ánh mắt nhìn tu sĩ xung quanh một vòng, muốn hỏi một chút tất cả đồng ý để cho Diệp Mặc lấy ba viên tinh thạch không. Nhưng lời vừa ra đến mép cũng lập tức luốt xuống, vì lời này thực không thể nói ra, nếu không y muốn lấy quả cầu kia thì cũng phải được những tu sĩ ở đây đồng ý sao? Đúng rồi, thanh âm trong trẻo vang, phiến tiền bối vừa rồi hắn lấy những thứ kia chít là không có được sự đồng ý của tôi, có thể vì tu vị tôi kém. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ phiến phất, nhưng loại người bỏ đá xuống giếng thế này khiến hắn khó chịu, Hắn quay đầu nhìn Chu Ngữ Sương, cũng thật là không ngờ Chu Ngữ Sương đối đầu hắn. Vừa rồi đúng là hắn không hỏi ý kiến Chu Ngữ Sương, một là vì tu vị Chu Ngữ Sương thấp nhất, hai là hắn hỏi qua sư phụ Chu Ngữ Sương. Khá lắm, tiền bối ra sao, phiến phất ta muốn nhìn người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phiến phất nói xong lập tức muốn động thủ với Diệp Mặc. Phiến phất chưa kịp động thủ, thanh âm chuyển tới: Phiến sư huynh, chuyện gì khiến huynh tức giận, còn là dùng trận pháp phòng bế bên ngoài, tôi phải rất nhiều khí lực mới có thể đi vào đây. Phiến phất nghe thanh âm liền dừng tay, vội hướng đi vào nói: Mộng nhiều sư muội, tôi nghe rằng cô bình an vô sự, liền muốn đến thăm, nhưng mà không ngờ là dãy núi vạn dược xảy ra chuyện nên mới tới xem trước. Khi phiến phất đang nói lằng nhằng, thần thức Diệp Mặc thấy được Mộng Nhiêu tới. Đi theo đường Mộng Nhiêu chính là thiếu nữ trẻ tuổi, chắc là tù vị đệ tử đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc chẳng biết nói gì, chẳng lẽ mấy người tù vị cao đều thích mang đệ tử chạy loạn. Đường Mộng Nhiêu không đợi phiến phất nói hết, thấy Diệp Mặc kinh hỉ nói: Diệp môn chủ, cậu cũng tới đây sao? Sau khi Diệp Mặc tới Phỉ Hải Thành thì thành chủ Phỉ Hải Thành và người Mạc Nguyệt gọi hắn là môn chủ, cho nên đường Mộng Nhiêu gọi theo. Tuy rằng cô là tu vị kiếp biến hậu kỳ, trước mặt Diệp Mặc thì không dám qua loa. Sự nghịch thiên của Diệp Mặc cô tận mắt chứng kiến. Một tên nghịch thiên tới nỗi thừa đỉnh tầng 7 dễ dàng giết kiếp biến sơ kỳ, hơn nữa còn đối chiến cùng tu sĩ hóa chân. Phải biết rằng hóa chân tầng 2 là yêu tu, dù là cô hay kỳ bẩm cũng không khẳng định qua được một chiêu đối phương, nhưng xem mà có thể đối chiến qua mấy chiêu cũng chỉ mất mấy ngụm máu. Chính là đường Mộng Nhiêu không tin mình có thể làm như Diệp Mặc. Vì thế cô thấy Diệp Mặc hoàn toàn đem Diệp Mặc thành tu sĩ ngang hàng với mình. Đường Mộng Nhiêu nói xong đang muốn cho Diệp Mặc làm quen một chút với đệ tử cạnh mình, thần thức cô nhìn tới 6 quả cầu vàng kim. Nhất thời ngây người, hoàn toàn quên chuyện giới thiệu đệ tử cho Diệp Mặc làm quen. Trần khí cực phẩm, công pháp tiền cấp tiên khí. Mộng Nhiêu thì thào lát sau thu hồi ánh mắt của mình: Trời ạ, tôi nhìn lầm không? Khi đường Mộng Nhiêu nhìn tới thì phiến phất cũng biết thứ kia là phải chia cho đường Mộng Nhiêu một nửa. Bất quá chia một nửa với Mộng Nhiêu thì y cũng không có gì khó chịu, dù sao đồ tốt còn nhiều, một mình y không thể chiếm. Hiện tại đường Mộng Nhiêu kinh dị kêu thì phiến phất gật đầu: Là thật, Mộng Nhiêu sư phụ, sư muội, khi mà tôi mới tới cũng không tin được, đây không ngờ là di tích tốt, không ngờ có thể gặp thứ đổ nghịch thiên, nhưng mà tiên tinh trong quả cầu quả vàng kim bị người ta lấy đi. Tiên tinh? Không đợi phiến phất nói, đường Mộng Nhiêu kinh ngạc thốt. Phiến phất gật đầu: Đúng thế, chính là tên thừa đỉnh tầng 7 lấy đi. Hắn không chỉ cướp tiên tinh mà còn tiện tay giết mấy cái hư thần cố ý gây bất lợi. Nói xong phiến phất chỉ tay sang mấy cái hư thần bị thừa đỉnh tầng 9 vặn cổ, sau đó nói tiếp: Tôi hổ thẹn khi Bắc Vọng Châu có loại tù sĩ bại hoại thế này, đang định giáo huấn hắn một lần. Chương 1268, động thủ. Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe lời phiến phất nói lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Trong suy nghĩ cô, Diệp Mặc không phải loại người thích giết người vô tội. Tuy rằng cô và Diệp Mặc thời gian chung không dài, nhưng cô biết Diệp Mặc không phải loại người khát máu. Chỉ cần có mấy kẻ thù động khiêu khích tới đầu hắn, hắn không tùy ý giết tù sĩ khác, lại cả không nói đến các tù sĩ cấp thấp. Lúc cô gái trẻ tuổi đi theo Đường Mộng Nhiêu nghe được lời phiến phất, mắt lộ chán ghét lập tức đến trước mặt phiến phất khom người: Nguyệt Thiền ra mắt tiền bối. Phiến phất gật đầu, còn Đường Mộng Nhiêu chỉ vào Diệp Mặc mà nói với đệ tử mình: Nguyệt Thiền, vị này là Diệp Mặc môn chủ, là người mà con muốn đi theo sư phụ để cảm tạ. Lúc đầu là hắn cứu sư phụ, theo lý mà nói con hẳn phải gọi hắn là sư thúc, nhanh tới hành lễ. Hắn là Diệp Mặc? Cô gái kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mặc, không hề gọi hắn là Diệp Mặc sư thúc. Đường Mộng Nhiêu thấy đệ tử mình vô lễ, sắc mặt không tốt, cô vừa định nói lại nghe phiến phất kinh ngạc: Người là Diệp Mặc? Chính là Diệp Mặc hại dịch giật đệ tử ta bị phế đan điền. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, phiến phất này đúng là biết cách gấp lừa bỏ tay người. Tên dịch giật của y muốn đi Phỉ Hải Thành tiêu diệt Mạc Nguyệt, giờ đổi thành mình hại đệ tử y, lão khốn kiếp đúng này mặt dày. Phiến phất nói lửa cầu, lấy ra một cái kiện hỏa văn kính hừ lạnh: Thì ra ngươi là Diệp Mặc, ta lề mặt Đường Mộng Nhiêu không so đó cái chuyện dịch giật, nhưng người giết người vô tội ta không bỏ qua cho ngươi, lấy pháp bảo của ngươi ra, đừng để ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Mặc châm chọc: Con mắt nào của ngươi thấy ta giết người, muốn đánh thì đánh, việc gì cố gắng tìm cho mình cái cớ. Nói xong Diệp Mặc trà theo ý phiến phất, giơ tử đao lên hiện ra. Thấy tình huống Đường Mộng Nhiêu vội vã: Phiến phất sư huynh, chờ dò hỏi rõ sự tình, có lẽ mấy cái tên hư thần kia là mạo phạm Diệp Mặc. Lòng Mộng Nhiêu rõ ràng, đừng xem phiến phất tu vị là kiếp biến tầng 9, một khi đánh với Diệp Mặc ai chết còn khó nói. Ngày trước Diệp Mặc ở Vô Tâm Hải còn chưa tấn cấp thừa đỉnh hậu kỳ đã có thể giết người yêu tu ngang hàng kiếp biến trung kỳ, hiện tại hắn tấn cấp thừa đỉnh hậu kỳ, hơn nữa cả vực của tu sĩ hóa chân cũng không tác dụng, có cảm thấy phiến phất không nhất định là đối thủ của Diệp Mặc, điều này không phải khoa trương. Phiến phất thấy Mộng Nhiêu muốn ngăn cản y lập tức nhíu mày: Mộng Nhiêu sư muội, sao phải giúp đỡ các loại tù sĩ sát tính nặng như hắn? Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc toàn thân tràn sát khí, lòng thầm than, cho dù hôm nay cô không cản phiến phất thì Diệp Mặc nhất định cùng phiến phất đánh nhau, bởi hôm nay dịch giật tới cho nên Diệp Mặc nhất định muốn giết. Nhưng mà khiến Diệp Mặc tất cả mọi người không ngờ là Chu Ngữ Sương vừa rồi có hành động bỏ đá xuống giếng với Diệp Mặc bỗng mở miệng. mấy tu sĩ hư thần này không phải do Diêm Mặc giết mà là do người kia giết. Chu Ngữ Sương nói xong liền chỉ tay vào tên Thừa Định tầng 9 dần trắng bạch mặt. Nháy mắt thì hầu như tu sĩ có mặt đều nhìn về tên Thừa Định tầng 9, phiến phất nhìn xung quanh ánh mắt đã biết là Chu Ngữ Sương nói không sai. Phiến phất căm tức quay đầu nhìn về cái tên Thừa Định tầng 9, vì đương nhiên y không phải là muốn ra mặt thay cho mấy tên hư thần đã chết, chỉ là muốn mượn cớ giết Diêm Mặc, sau đó thu hồi nhận chữ vật của Diêm Mặc. Tên Thừa Định tầng 9 thấy phiến phất nhìn phía mình, sắc mặt trắng bệch thấp giọng: "Phiến tiền bối, mấy tên này là đánh lén vãn bối cho nên vãn bối ra tay giết chúng." Hóa ra là vậy, phiến phất nhíu mày sau đó nói: "Sau này nếu không phải chuyện lớn cũng không phải một tí giết người, Bắc Vọng Triều chúng ta là nguyên khí đại thương, giết một hư thần liền ít một phần nhân lực." Tên Thừa Định tầng 9 vội gật đầu: "Vâng vâng, vãn bối đã hiểu, sau này vãn bối nhất định là ghi nhớ lời dạy bảo tiền bối." Phiến phất bất đắc dĩ thu hồi pháp bảo. Y là muốn giết Diêm Mặc nhất định phải có cớ. Diêm Mặc là hừ lạnh một tiếng tiếp tục trầm trọng: "Người đừng có giả vờ nữa, không phải là muốn lấy 3 viên tiền tinh của ta sao? Nhưng ta không cho người, người làm được gì ta?" Khi Diêm Mặc nói vậy, cô gái trẻ người Đường Mộng Nhiêu đưa tay bịt miệng, thiếu chút nữa bật cười, sắc mặt phiến phất lạnh lẽo: "Người cho rằng Đường môn chủ thì ta không dám giết người, tiền bối như người phiến phất ta muốn giết cũng như giết gà." Diêm Mặc cười hả, bỗng tay búng nhẹ tử đao trên tay, tử đao phát ra thanh âm trong trẻo. Lúc Diêm Mặc cũng nói: "Phiến phất, người muốn giết ta không cần gấp, chờ lát nữa ta cũng để cho người giết. Nhưng năm đó khi ta rời Thanh Phi Hải thì là giúp người luyện chế 3 viên phục thần đan, chính là dược liệu của mình. Về phần người muốn dùng đan dược cứu ai ta không cần biết." Nói tới đây thanh âm Diệp Mặc bỗng đề cao: "Nhưng họ phiến ngươi ngày đó giao dịch với ta thế nào? Vọng Nguyệt Tông người phái ra tù sĩ hư thần bảo hộ Mặc Nguyệt ta, Phi Hải Thanh không phải là do lão rùa đen người đồng ý sao? Không ngờ là cho con rùa đen nhỏ kia cùng tiểu yêu nữ kia công kích Mặc Nguyệt. Hơn nữa là không giúp thì thôi, lại còn chủ động công kích Mặc Nguyệt của ta. Nếu không phải có Lăng Trung Tiên tiền bối, sao Mặc Nguyệt của ta hiện giờ tồn tại? Mặt ngươi dưới mông hay sao nói ra lời thối tha như vậy?" Cô gái tên Nguyệt Thiền ở Đường Mộng Nhiều rốt cuộc nhịn không được bật ra tiếng cười. Cô là lần đầu tiên thấy tu sĩ không chút phong độ như Diệp Mặc liên tiếp chửi thẳng phiến trưởng môn. Phiến phất bị Diệp Mặc chửi cho giận tím mặt, cũng nhịn không được pháp bảo vừa mới thu lần nữa lấy ra. Loại chuyện nhỏ như này phiến phất cũng không bao giờ để mắt, căn bản chả coi ra gì. Không ngờ một tiểu bối như Diệp Mặc dám nói với hắn là việc giao dịch Vọng Nguyệt Tông. "Tiểu bối, ta giết ngươi." Phiến phất nhịn không được, hỏa văn kính trong tay trực tiếp đánh ra. Diệp Mặc không sợ hãi cười nhạt: "Giết ta thì không vội, ta trước tiên là muốn giết một người, chính là thứ rác rưởi dịch giật kia. Hắn giết bằng hữu Lý Khởi Kiện của ta còn dám công kích Mạc Nguyệt, vốn ta dự định tới Vọng Nguyệt Tông giết tên xúc sinh này, nhưng hôm nay nếu tên xúc sinh này tới tự động thì ta cũng bớt mất công đi một chuyến, miễn cho ta tức giận mà phá hủy hoa cỏ Vọng Nguyệt Tông, còn làm cô vợ nhỏ của Vọng Nguyệt Tông phải kinh sợ." Phiến phất thấy Diệp Mặc ngông cuồng, thiếu chút nữa là tức muốn thổ huyết. Chân Nguyên càng là điên cuồng dồn vào hỏa vân kính, y hiểu rõ rằng một cái tiền tiểu bối Thừa Đỉnh tầng 7 đối chiến với tù sĩ kia biến có ý vị thế nào. Đường Mộng Nhiều thầm than, lần này cô không ngăn Diệp Mặc, cô biết là phiến phất không động thủ thì Diệp Mặc cũng ra tay. Trận chiến này cô căn bản không khuyên can được. Cô thực sự nghe ra Diệp Mặc nói câu cuối chính là muốn châm chọc cả cô và phiến phất vì lợi dụng chuyện liên hồn áo thiên điệp. Nhưng loại chuyện này Đường Mộng Nhiều không muốn đứng ra giải thích. "Sư phụ, Nguyệt Thiền không có thiện cảm với Diệp Mặc. Sau khi biết sư cái tên hư thần không phải do Diệp Mặc giết lại tới phiến phất trở muốn ra tay, cô có chút bận tâm tới Diệp Mặc." Đường Mộng Nhiều biết đệ tử mình nghĩ gì, kéo đệ tử mình ra sau nói: "Con không cần lo lắng, đứng sau sư phụ tránh khỏi liên lụy." Nguyệt Thiền nghi hoặc nhìn sư phụ, vừa rồi câu của sư phụ thực không hiểu. Phiến phất trưởng môn muốn giết một thừa đỉnh, sao có thể liên lụy tới cô? Y chỉ cần tát một cái có thể giết đối phương. Chu Ngữ Sương và các hư thần còn lại lộ ánh mắt không đành lòng. Cô nghĩ rằng Diệp Mặc có thể kiên trì 10 lần hô hấp trước mặt phiến phất là vô cùng tài giỏi. Tên thừa đỉnh tầng 9 kia thấy phiến phất động thủ với Diệp Mặc, mắt hiện hiện tia hưng phấn. Y sớm muốn giết Diệp Mặc, chỉ là mấy quả cầu vàng kim còn lại khiến y có chút lo không được mất. Hiện tại là y chắc chắn không có phần mấy đổ thứ kia, nếu mà Diệp Mặc bị giết lòng y có thỏa mãn. Hóa văn kính phiến phất đánh ra thì toàn bộ khu vực đại điện nóng nhanh chóng, tất cả tù sĩ lùi lại. Diệp Mặc tiện tay đưa Tĩnh Văn tới góc đại điện, từ đao trong tay liền đánh ra. Tĩnh Văn không lo lắng, cô thấy qua Diệp Mặc đối chiến với yêu tù hóa chân thì dù phiến phất có lợi hại cũng không thể so với yêu tù hóa chân mà là kém xa tới vạn dặm, nên là cô căn bản không cần lo. Hóa văn kính càng lúc càng lớn, cuối cùng là một cái vầng mặt trời bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Đối phó với tù sĩ như Diệp Mặc thì phiến phất hoàn toàn coi thường, nhưng y sử dụng hỏa vân kính chủ yếu là muốn khiến cho Diệp Mặc trực tiếp bị thiêu chết trước tù sĩ khác, như vậy có thể lập uy, có thể hạ giận. Đáng tiếc chính là y muốn đối phó không phải là tên thừa đỉnh tầng 7 tầm thường mà là Diệp Mặc, một thừa đỉnh đối chiến cùng yêu tù hóa chân tầng 2. Ngày đó Diệp Mặc đối chiến cùng yêu tù hóa chân tầng 2 thì phiến phất không thấy. Nếu y nhìn thấy y tuyệt không khinh thường Diệp Mặc, thậm chí không muốn cùng Diệp Mặc động thủ. Sau khi tử đao đánh ra, nháy mắt là tìm nhược điểm hỏa văn kính. Đồng Di Mặc lập tức lộ khinh thường, không ngờ tu sĩ hàng đầu như Phiến Vất lại không có thành tựu ở vực, thật đúng là loại tiếng không có miếng. Kể thực Di Mặc nghĩ oan cho Phiến Vất, Phiến Vất dù sao là đệ nhị cao thủ Bắc Vọng Châu còn mạnh hơn tu sĩ kết biến bình thường nhiều. Sở dĩ Di Mặc cảm giác này, thứ nhất là sau khi Phiến Vất từ Toái Diệp Thành về, thương thế y mới bình phục. Thứ hai, pháp bảo mạnh nhất của y bị Lăng Trung Thiên phá hư, lên đối phó với kiếp biến mà nói y đã rất giỏi, nhưng vực của y phải phối hợp với kiện pháp bảo kia mới có thể biểu hiện uy lực. Vì thế là Di Mặc cảm giác vực của Phiến Vất không có bao nhiêu thành tựu. Chương 1269, người muốn giết chính là Dịch Giật. Độ sáng hỏa văn kính càng ngày càng lớn, cuối cùng tu sĩ đứng xem ngoại trừ Đường Mộng Nhiều, những người còn lại thấy được một cái tia sáng trắng cực nóng, tia sáng cực nóng màu trắng, thậm chí là thần thức không quét vào được, dường như thần thức gặp phải tia sáng đã hóa thành hư vô. Chốc lát là tia sáng cực nóng của hỏa văn kính bắt đầu biến thành đường sóng gợn, những cái sóng này lan tỏa trên hỏa văn kính, hoàn toàn hướng về Diệp Mặc. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 bị một cái kiếp biến tầng 9 tấn công hoàn toàn áp đảo, cơ hội sống sót mới là chuyện lạ. Ngoại trừ Đường Mộng Nhiều và Tĩnh Văn, dường như các tu sĩ đoán Diệp Mặc có hay không bị vòng gợn sóng này làm tan xác. Nhanh chóng mọi người xung quanh không nghĩ vậy nữa. Từ đó Diệp Mặc bổ ra phía sau hỏa vân kính, nhưng đường đao tím rực đã nhanh chóng thoát phóng qua ngoài. Đường đao vô cùng lộng lẫy, dưới đường đao khủng bố hỏa vân kính Viễn Phất cũng không có kích phai màu, ngược lại càng lúc càng đẹp. Cái đường đao đẹp kia đập vào tia sáng màu trắng của hỏa vân kính. Hỏa vân kính không ngờ bị đường đao rực rỡ đánh lùi, sau đó tiêu tan tứ phía. Lúc này tia sáng màu trắng đập vào đường đao tuyệt đẹp phát ra thanh âm cha cha. Tia sáng màu trắng kia vẫn là chói mắt, nháy mắt là bị đường đao màu tím Diệp Mặc lộ ra. Một cái hỏa vân kính bay lơ lửng trên không. Phiến Vất thấy Diệp Mặc không ngờ đánh tan hỏa vân kính của gã, lòng sừng sốt chưa kịp tiếp tay, thì từ đao Diệp Mặc phóng tới Huyễn Vân Vân Liệt Đao. To gan! Một tiếng gầm lên, gã không ngờ là Diệp Mặc dưới hỏa vân kính của mình không bị thương con à, nhân cơ hội phản công nhất thời tức giận. Hỏa vân kính lần nữa phóng ra, lần này là ánh sáng màu tím không chỉ mạnh gấp đôi tia sáng lúc nãy. Lúc nãy mọi người xung quanh nhìn ra hóa ra là Phiến Vất chưa dùng hết công lực, nhưng những người xung quanh lại thay đổi vì nhìn Diệp Mặc. Dù là Phiến Vất không dùng hết sức, Diệp Mặc là thừa đỉnh tầng thứ 7 toàn thân rút lui, dưới hỏa vân kính của gã rõ ràng không phải đơn giản. Nhưng Diệp Mặc cười khẩy, nếu hắn là một thừa đỉnh trung kỳ, dưới tia sáng màu trắng kinh khủng hắn có thể rút lui. Giờ Diệp Mặc không có rút lui tí nào. Huyễn Vân Phần Địa Đao chưa kết thúc nào, Huyễn Vân Hành Ý Đao và Huyễn Vân Trận Sát Đao được phóng ra. Những cái vòng sóng gợn trắng của hỏa vân kính càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng nhanh, nhưng mà đường đao của tử đao Diệp Mặc phóng tới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Cuối cùng đường đao vô cùng vô tận hóa thành khốn trận ngăn chặn màu sáng hỏa vân kính, hơn nữa không ngừng co lại. Phiến Vất khóe mặt từng chất nhíu lại, gã là hiểu được Diệp Mặc đúng nào trực tiếp đối thoại với gã. Từ bao giờ mà tu sĩ thừa đỉnh nghịch thiên tới vậy, gã chẳng bao giờ gặp, thậm chí chưa từng nghe. Mình cũng tương đối ra toàn lực, nhưng phần lớn thượng phong không chiếm được. Nhìn những cái đường đao tím càng ngày càng nhiều dày đặc vây xa quanh hỏa vân kính, những tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ. Đừng nói là hư thần, dù là thừa đỉnh tầng thứ 9 và sư phụ Chu Ngũ Xương kinh ngạc, họ không ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy, có thể mạnh ngang đấu với kiếp biến tầng thứ 9 như Phiến Vất. Nếu đoàn công kích Phiến Vất để họ đánh, sớm bị chết rồi, làm gì có thể kiên trì tới giờ. Chứ có người trong cuộc như Phiến Vất hiểu là chuyện gì, không phải chân nguyên Diệp Mặc cao hơn chân nguyên gã, cũng không phải thần thức mạnh hơn gã, mà là vực đối phương không ngờ hoàn thiện hơn gã. Mình cứ như là khách đến đấu ở sân chủ nhà. Đây chủ yếu là cái quan trọng nhất. Phiến Vất kinh ngạc phát hiện ra nhược điểm hỏa phản kính và vực của mình không ngờ bị đối phương nắm chặt. Diệp Mặc mỗi lần công kích, mỗi lần đẩy mạnh đều bắt đầu từ nhược điểm mình, tuyệt đối không thể tiếp tục. Nếu cứ tiếp tục, mặc dù mình không thể thua, chỉ cần rơi xuống hạ phòng cũng đã mất mặt lắm rồi. Nghĩ tới đây, Phiến Vất định lần nữa phóng ra sát kiếm 7 sao, lại đột nhiên phát hiện thần thức mình ngừng lại. Không đợi gã thầm kêu xui xẻo, phát hiện ra đường đao màu tím vừa lấy liều mạng chống cự tia sáng hỏa vân kính đột nhiên lóe ra từ tứ phía. Thần thức Phiến Vất ngừng lại liền biết Diệp Mặc không ngờ có công pháp thần thức. Gã vừa loại bỏ công kích thần thức Diệp Mặc, lại thấy một đường đao màu tím kia tách ra giờ vây tới, giống linh tính phân biệt rõ ràng. Còn là Phiến Vất đột nhiên phát hiện những cái đao lần này là hình thành một cái khốn trận không bình thường. Còn cái con rào thái rau của tay đối phương lại đường đao màu tím liên tục không ngừng bổ sung, không ngừng bù đắp hồi phục khốn trận. Không ổn, đây là vây khốn mình. Phiến Vất hiểu ra điểm này, đồng thời thét một tiếng, bảy phi kiếm màu xanh được phóng ra. Bảy phi kiếm vừa xuất lập tức hình thành sát thế 7 sao. Diệp Mặc cười khẩy, sớm dự liệu được Phiến Vất có chiêu sao, dù là vực của một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ không bằng mình. Cho dù mình mới đầu lĩnh ngộ được cảnh, muốn đơn giản giết kiếp biến tầng 9 rõ ràng không đơn giản. Cho nên khi bảy thanh phi kiếm Phiến Vất phóng ra, đồng thời là lôi kiếm của Diệp Mặc xuất ra, ầm ầm, mấy chục tia sét đánh xuống. Những tia sét này tia nào cũng to bằng cánh tay, thậm chí to hơn cánh tay. Những tu sĩ xung quanh từng thấy tia sét Diệp Mặc, lúc này bọn họ mới biết được lúc trước lôi kiếm Diệp Mặc cùng cách công sát hắc bạch chuẩn vương căn bản là chưa ra 1/10 uy lực, còn đường lôi kiếm hôm nay mới là sát khí thực thụ. Tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 bên cạnh dùng mình, lúc này gã hiểu được mình ngu đến mức nào. Thủ đoạn của Diệp Mặc muốn giết một thừa đỉnh tầng chính như gã quả là không giết khác giết một con gà. Buồn cười mình nghĩ là thắng chắc đối phương. Điều duy nhất gã không hiểu tại sao Diệp Mặc lợi hại như vậy. Bảy quả cầu màu vàng kim hắn chỉ lấy một quả. Sư phụ Chu Ngữ Dương không ngừng kinh hãi, y lặng lặng nhìn Diệp Mặc ùn ùn phóng thủ đoạn. Lúc này y hiểu được nếu mà y lúc trước không đồng ý Diệp Mặc lấy quả cầu thứ bảy, giờ khả năng bị Diệp Mặc giết chết. Đây rốt cuộc là loại biến thái gì? Đôi kiếm này không phải là thừa đỉnh viên mãn nhi có thể cản, càng không nói đến đường đào màu tím đáng sợ. Y cẩn thận lau mồ hôi trên trán quyết định, dù sau này gặp tu sĩ thấp hơn tu vị cũng không dùng thái độ như trước mà đối đãi. Nếu gặp một cái tên thừa đỉnh như Diệp Mặc vậy thì quả đáng sợ. Trung Ngũ Dương lúc này là ngây ngẩn cả người, cô căn bản không tin mắt mình thấy. Sự lợi hại phiến phất cổ sớm nghe, nhưng tu sĩ trẻ tuổi như Diệp Mặc không ngờ đối địch với phiến phất không rời hạ phong chút nào. Điều này vượt qua phạm vi nhận thức cô. Mà Tiêu Y thấy phiến phất mới bước vào là đã chèn vào đám tu sĩ hư thần. Cô lúc này kinh hãi nhìn Diệp Mặc nhưng hoàn toàn không ngờ tới. Giờ là phiến phất là toát mồ hôi lạnh ra, không ngờ Diệp Mặc là một cái tu sĩ công pháp lôi hệ. Hơn nữa công pháp lôi hệ của hắn mạnh hơn bình thường. Từng tia rét rơi xuống chẳng những phát ra thanh âm ầm ầm, càng khiến gã toàn lực chống đỡ. Vốn dĩ thất tình sát kiếm muốn giết Diệp Mặc lúc này là tạo thành cái vòng bảo vệ, thậm chí là phóng ra đường chắn bảo vệ. Loại lôi kiếm của Diệp Mặc quả thực không chút kém cạnh với lôi kiếp, chẳng những uy lực lớn còn là ảnh hưởng tới trói buộc chân nguyên. Phiến phất nào có ý nghĩa khinh thường Diệp Mặc, gã biết nếu mà mình để ý một chút không thôi không phải là chuyện thua trận mà lại bị giết. Trong này từ bao giờ xuất hiện tù sĩ biến thái như vậy, một cái thừa đỉnh tầng 7 đánh với kiếp biến tầng 9 như mình chiếm thượng phong. Phiến phất lòng thầm kêu khổ, nếu là sớm biết Diệp Mặc biến thái như vậy, gã tuyệt đối không chuốc cực khổ tìm Diệp Mặc tính sổ. Nhưng mà Diệp Mặc hiểu rõ phiến phất dù là hiện tại chống đỡ khó khăn, mình muốn giết gã rất khó, vì loại lôi kiếm này cường độ mạnh như hắn không thể đánh được không ngừng nghỉ. Một khi chân nguyên mình khô kiệt, thần thức không bổ sung chính là phiến phất phản kích. Nhưng khiến Diệp Mặc không sợ nào, gã còn có vô ảnh cùng với đại đỉnh bát cực chưa phóng ra, thậm chí tử nhãn thần hồn thiết cát chưa có toàn lực thi triển. Nếu muốn liều mạng ai chết về tay ai khó nói. Trước khi hắn tìm phiến phất đánh cũng là biết muốn giết phiến phất không phải chuyện dễ. Người mà hắn muốn giết là Dịch Giật. Phiến phất bị Huyễn Vân trận sát đao và lôi kiếm của mình vây khốn. Diệp Mặc biết thời gian vây khốn không dài. Lúc này Diệp Mặc thu hồi tử đao. Đang lúc những người còn lại không hiểu vì sao Diệp Mặc thu hồi pháp bảo công kích, thì tử đao Diệp Mặc lần nữa phóng ra. Một đường đao màu hồng thật dài của tử đao Diệp Mặc phóng ra, dẫn theo tiếng gió xé rách không gian. Đường đao màu tím phóng ra giống như là đóa hoa nở rộ. Ngoại trừ màu sắc khác nhau, thì sắc đẹp của nó khiến cho mọi người không rời mắt. Huyễn Vân Hoa Sơn đao đao phóng cắt máu, không có lùi chí có tiến. Tu sĩ xung quanh chú ý đến ánh sắt. Sắc đẹp tuyệt diệu, khi mà đường đào tím hồng mang theo sức ép không gian truyền tới, họ sợ run người. Đây không phải là đóa mẫu đơn đẹp, mà là đào quang khát máu. Dịch Giật mở ánh mắt mê mị của mình nhìn đường đào tiến tới, cảm giác bông hoa mẫu đơn thật đẹp. Gã hoàn toàn không biết chỗ mà bông hoa mẫu đơn này nở rộ là chỗ gã đứng. Đờ Mộng Nhiều lắc đầu không có nói gì. Diệp Mặc muốn giết Dịch Giật là chắc chắn không ai có thể cản. Cô không thể thì phiến phất cũng không thể.